Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Lâm Sảo Sảo cũng rất ác miệng. Bùi Tiểu Học cặn bã ngâm rất nhiều ngày thư viện. Hôm nay Tô Thần quyết định phóng túng một chút chính mình. Làm sao phóng túng? Đương nhiên là chơi game á. Thân là một cái nam nhân tốt, đây là được hoan nghênh nhất, cũng là tối phật hệ phóng túng phương thức. Rất nhiều tại thành phố lớn bôn ba mệt nhọc là đám thanh niên. Một ngày bận rộn làm việc kết thúc về sau, về đến nhà ăn một bữa cơm tắm rửa, sau đó liền sẽ ban đêm mấy cái trò chơi đến giảm sức ép. Cho nên nói có rất thông minh các nữ sinh, đau lòng bạn trai của mình làm việc mệt mỏi, lại không muốn để cho hắn ra ngoài lêu lổng, liền cho hắn phối hợp một đài tốt một chút máy tính. Kỹ thuật không hố còn có thể bồi tiếp cùng nhau chơi đùa. Tô Thần trở lại ký túc xá, bật máy tính lên, chuẩn bị mở trực tiếp chơi biết bơi hí. Hắn máy vi tính này là lên đại học phía trước, xa hoa lão ngủ cho mua ngoại tinh nhân, phối trí đỉnh cấp, chơi bất luận cái gì trò chơi đều không có áp lực chút nào. Trừ vẫn như cũ ngồi ở kia cố gắng gặm sách Trịnh Bân. Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi đều không tại ký túc xá. Hai người đều có phiền lòng chuyện. Cái trước bởi vì Lý Giai cùng hệ ngoại ngữ giáo hoa đi quá gần, giống như có bách hợp manh mối. Hắn nhìn xem lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay ra ngoài tìm hắn mấy cái kia đồng dạng trong trăm khóm hoa trôi qua lãng tử bằng hữu cùng một chỗ thương lượng đối sách đi. Quách Lỗi thì là thật phát hiện mình chân nam nhân kế hoạch. Tiếp tục lấy lòng tiền mạn mạn đi. Tô Thần cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Tại mấy cái fan hâm mộ nhóm bên trong phát cái mở trực tiếp thông cáo về sau, liền mở ra trực tiếp ở giữa. Thứ nhất. Nam Thần rốt cục lại phát sóng, điểm ấy bao nhiêu ngày, dẫn chương trình ta nhớ ngươi nghĩ cơm nước không vào, đêm không thể say giấc, đều đi ra, để ta đánh chết cái này cá ướp muối dẫn chương trình. Nam Thần thân yêu, tới trước một ca khúc sinh động bầu không khí. Đúng, đến hai bài an ủi một chút tâm linh của ta bị thương, bằng không thì liền thủ quan. Một phát hỏa tiễn đưa lên, Nam Thần hôm nay muốn truyền bá lâu một chút a, ta phải nhiều hít một chút Nam Thần nguyên khí, ai biết lần sau trực tiếp lại là cái gì thời điểm. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa rất nhanh liền tràn vào đại lượng fan hâm mộ. Từng đầu mưa đạn thật nhanh xoát qua, oán trách hắn rất nhiều ngày không trực tiếp, thật có lỗi, xin lỗi mọi người. Gần nhất nhà ta cái kia tiểu học cặn bã muốn thi cái kế toán chứng nhận, ta đến theo nàng ngâm thư viện, còn phải trước học được sẽ dạy nàng, xác thực không có thời gian trực tiếp a. Tô Thần vừa cười vừa nói, móa lại tới ta chua a, tiểu học cặn bã phốc ha ha ha, tẩu tử ở nơi đó, nhà ngươi Nam Thần nói ngươi là học cặn bã. Đến một phát hỏa tiễn cảnh cáo, nhà ta cái kia tiểu học cặn bã, a nghe tốt xốp giòn a, không tha thứ, đây coi là lý do sao, coi như trực tiếp thư viện đọc sách, chúng ta cũng nhìn a. Đại thần tú ân ái đã thành quen thuộc, độc thân cẩu hồn đang run rẩy, ngoặc kép, khụ khụ. Ta cái này ăn ngay nói thật làm sao lại thành tú ân ái. Được rồi không nói. Hôm nay ta đàng hoàng làm bơi về hí dẫn chương trình. Mọi người muốn nhìn cái gì trò chơi? Tô Thần cười hỏi, tiếng nói vừa ra, trực tiếp ở giữa mưa đạn lập tức xẹt qua càng nhanh. Cơ bản đều là soát liên minh huyền thoại, ăn gà hoặc là nông dược, đương nhiên cũng có đến khôi hài. Không phải đâu, vị này soát Super Mario chính là cái quỷ gì? Tô Thần im lặng cười khổ, đối trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ nói ra. Mọi người đứng đắn một chút, đừng làm, ngay tại Tô Thần cùng thủy hữu bọn họ thương lượng chơi cái gì trò chơi thời điểm. Ngay tại trực tiếp Lâm Sảo Sảo trực tiếp trong phòng, có không ít người điên cuồng mang theo tiết tấu. Sảo Sảo nữ thần, ngươi nam thần muốn chơi game, nhanh đi cùng hắn xong đứng hàng, cùng Tô Lâm xong đứng hàng, chúng ta muốn nhìn ngọt ngào xong đứng hàng. Sảo Sảo nữ thần, nam thần nữ bằng hữu giống như không tại, cơ hội tốt đừng bỏ lỡ a. Ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này vừa mới nhưng giết chết đối diện đánh giá, ấn xuống về thành Lâm Sảo Sảo, cũng phải không nhìn xem những này mưa đạn. Tô Lâm phát sóng, các người những này người đừng mang tiết tấu được không? Xong đứng hàng liền xong đứng hàng. Cái gì ngọt ngào xong đứng hàng? Người ta là người bình thường. Ta chỉ là độc thân cầu. Lâm Sảo Sảo cười trợn mắt một cái. Theo chú ý liệt biểu bên trong điểm tiến Tô Thần trực tiếp ở giữa. Đưa một phát siêu sông mái với nhau phụ lời. Tô Lâm, cùng một chỗ xong đứng hàng A. Hạp cốc đỉnh cầu bắp đùi. Sảo Sảo nữ thần giá lâm. Các phàm nhân quỳ xuống nghênh đón. Hoan nghênh hoan nghênh. Dẫn chương trình cùng Sảo Sảo nữ thần xong đứng hàng đi. Xong đứng hàng đi một đợt đi một đợt. Dẫn chương trình. Nhanh. Thừa dịp tàu tử không tải mang một đợt muội. Hạp cốc đỉnh. Cô nhi đỉnh đi. Vẫn là đánh một khu đi. Ngoặc kép. Thủy hữu bọn họ điên cuồng soát lấy mưa đạn. Muốn nhìn hai người xong đứng hàng. Được a, bất quá ta không có hào. Sảo Sảo nữ thần cho ta cái hào thôi. Tô Thần cười gật đầu đáp ứng. Lúc trước vẫn là Lâm Sảo Sảo dẫn hắn tiến vào trực tiếp ngành nghề. Hiện tại hắn nhân khí ngược lại vượt qua Lâm Sảo Sảo rất nhiều. Cùng nàng xong đứng hàng cũng có thể tăng lên chút sự nổi tiếng của nàng. Xem như hồi báo xuống lúc trước trợ giúp. Ok, cái kia ngươi đợi ta đánh xong thanh này. Đối diện cũng nhanh ném. Lâm Sảo Sảo vội vàng lại đưa một phát siêu sống mái với nhau phụ lời. Tô Thần trong khi chờ đợi nhàn rỗi vô sự, cũng liền đi Lâm Sảo Sảo gian phòng nhìn nàng chơi game. Đồng thời trực tiếp nạp tiền đưa lên 10 phát siêu hỏa. Khoảng thời gian này đến nay, Lâm Sảo Sảo cũng sẽ thường xuyên đi xem hắn trực tiếp, cũng đưa một chút lễ vật. Hắn nhưng xưa nay chưa từng tới, nhắc tới thật là có chút xám thẹn. Ngoạn tào, nam thần đại khí, lợi hại lợi hại. Gần 2 vạn không, tẩu tử cho nhiều như vậy tiền tiêu vặt. Nam thần, ngươi lại dám cõng tẩu tử tặng quà cho tiểu tỷ tỷ. Ngươi xong đời, nhất định phải quỳ sầu riêng. Tẩu tử cái này không tài, nam thần trực tiếp liền phiêu a. Ngoặc kép, mưa đạn tiết tấu mang bay lên. Ha ha, các ngươi thật là khôi hài. Ta là loại kia sợ vợ người. Các ngươi sợ là không biết trong nhà của ta địa vị. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Thần liền cùng bọn này thủy hữu thổi lên châu. Ha ha, ha ha ngươi vẻ mặt. Chúng ta sẽ tin tưởng. Lần trước là ai bị hỏa tiễn cảnh cáo. Sau đó tàn nhẫn đem người ta ép tiểu tỷ tỷ giết siêu quỷ tới. Dẫn chương trình muốn chút mặt. Đừng phiêu, sẽ xảy ra chuyện. Trực tiếp đều có thu hình lại. Tẩu tử khẳng định sẽ nhìn. Nhìn liền nhìn thôi. Chân nam nhân chưa bao giờ sợ. Ta nói với các ngươi. Các ngươi tẩu tử ở nhà đều nghe ta. Là rất ngoan rất nghe lời tiểu khả ái. Tô Thần vẻ mặt tươi cười nói. Huệ. Ha ha. Ta kém chút liền tin. Cái này liếm thật là theo tâm. Đã là sợ a. Nam thần cũng quá đùa. Nguyên lai nam thần thích loại này nhuyễn muội tử loại hình. Ta cũng là a, anh, díu dít quá đều đi chết đi. Cùng một đám thủy hữu bọn họ nói đùa không bao lâu. Lâm Sảo Sảo liền WeChat phát tới một cái hạp cốc đỉnh tông sư đẳng cấp tài khoản trò chơi mật mã. Tô Thần đăng nhập tài khoản về sau, cùng nàng kết nối giọng nói. Tô Thần. Rất lâu không có cùng nhau chơi đùa trò chơi a. Lâm Sảo Sảo trực tiếp điện giật bắt đầu xếp hàng. Có chút la lị âm thanh âm truyền đến. Gần nhất tương đối ít chơi game. Tô Thần vừa cười vừa nói, biết, đại tài tử nha, lại là bóng rổ lại là sáng tác bài hát, đa tài đa nghệ, không giống chúng ta cũng chỉ có thể trực tiếp một chút chơi game. À, đúng, người sẽ còn vung thức ăn cho chó ngược chúng ta những này độc thân cầu. Lâm Sảo Sảo cười trêu, ghẹo nói, ếch, Tô Thần nhất thời liền mộng, cười khan nói, nhìn không ra ngươi còn có ác miệng thuộc tính a, ta lúc nào ngược độc thân cầu. Lâm Sảo Sảo cười ha ha, hai người trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ nghe Lâm Sảo Sảo đỗi Tô Thần. Cũng là sung sướng đến không được, điên cuồng soát lấy ha ha hai chữ mưa đạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.